Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Amakusa Yododono. Nhật Bản phương Nam bốn nước địa khu, một cái bình thường trong tiểu trấn, có một tòa có chút xa hoa Nhật thức trang viên, Amakusa Đại Nhân, nơi này chính là các tín đồ vì ngài chuẩn bị chỗ ở. Một cái lão giả râu bạc trắng đối một cái dung mạo mỹ mạo tóc đen thiếu phụ cung kính nói đến. Ân, nhìn qua không sai, vất vả các ngươi. Cái kia được xưng là Amakusa đại nhân thiếu phụ nhẹ gật đầu, thần thái có chút tùy ý nói đến. Người thiếu phụ này chính là mới vừa rồi bị Yakio Gisen sống lại không lâu Amakusa Shiro. Bất quá nàng hiện tại là linh hồn nhập thân vào một nữ tính trong thân thể, cho nên tại xưng hô bên trên, nếu như mang theo Siro cảm giác liền không thích hợp nữa nha. Cho nên, hiện ở những người khác cơ bản đều xưng hô nàng là Amakusa đại nhân. Mà bởi vì cái này bị phụ thân nữ tính hình như là gọi Yododono, cho nên, tại văn bên trong thì xưng hô nàng là Amakusa Yododono. Tại trong trang viên đi thăm một vòng, Amakusa Yododono đi tới chủ phòng trong phòng khách. Nơi này đối diện môn có một cái ghế dài. Amakusa Yododono nằm nghiêng ở phía trên, móc ra một điếu thuốc thương, từng miếng hút. Vừa hút khói, nàng còn một bên vuốt vuốt lồng ngực của mình. Lại là lấy nữ tính thân phận phục sinh đâu. Làm sao những này tín đồ luôn yêu thích tìm nữ tính phục sinh thể a? Đây đã là lần thứ ba a. Bọn hắn liền không tìm được một cái thích hợp nam tính sao? Amakusa Yododono trong lòng mang theo khó chịu nghĩ như thế đến. Bất quá lần này trực tiếp là một cái thiếu phụ còn có thể. Nếu không giống hai lần trước như thế, nhanh khi còn sống còn cần trước đau nửa ngày. Quái không chịu được, mà liền tại Amakusa Yododono suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa bị gõ, sau đó Yakio Gisen đi đến. Amakusa đại nhân, bộ hạ đầu lĩnh đã đến đủ. Yakio Gisen đối Amakusa Yododono nói đến, nhìn xem Amakusa Yododono ánh mắt bên trong mang theo si mê thần sắc. Ân, gọi bọn hắn vào đi. Đúng. Thân thể này phu quân là cái tình huống như thế nào? Amakusa Shiro nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo nghi ngờ hỏi. Amakusa đại nhân hiện tại dùng thân thể là một cái tên là Yododono nữ tử. Nàng là Toyotomi phái bên trên nhâm gia chủ một cái tiểu thiếp. Mà cái kia bên trên nhâm gia chủ, hắn đã tại nửa tháng trước tả hữu chết mất, là bị ma vật giết chết. Yakio Gisen hồi đáp, a, chết mất a, quái đáng tiếc, được rồi, để cho người toàn tất cả vào đi. Amakusa Yododono nói xong, vẫn như cũ duy trì tư thế của mình. Nàng đối với mình lười biếng không có một tia che giấu ý tứ. Thậm chí còn đang không ngừng thích ứng thân thể này bên trong. Không kiềm hãm được lộ ra một tia mị thái. Quần áo đang vặn vẹo ở giữa lộ ra không ít da thịt trắng noãn. Nàng không thèm để ý mình loại này tư thái có thể hay không để nàng bộ hạ đối nàng có cái gì bất. Kính ý nghĩ, cũng không quan tâm dạng này có thể hay không để uy nghiêm của mình nhận tổn hại. Nàng và Ngưu Khôi, chỗ ỷ lại không phải cái gì quyền thế, mà là thực lực bản thân. Chỉ cần thực lực của nàng một mực bảo trì cường đại. Như vậy nàng bộ hạ liền sẽ một mực nghe theo mệnh lệnh của nàng. Cái này là đủ rồi. Chỉ chốc lát, Yakio Gisen dẫn hai mươi mấy người đi đến. Trong đó có nam có nữ, có lão nhân, có thanh niên, bất quá không có tiểu hài. Dù sao đứng ở chỗ này đều là đầu lĩnh. Tiểu hài tử là không đảm đương nổi đầu lĩnh. Ta chính là Amakusa Shiro. Hiện tại tên là Amakusa Yododono, các người có thể xưng hô ta là Amakusa đại nhân, hoặc là Yododono đại nhân đều có thể. Amakusa Yododono thần thái ngữ khí đều có chút lười biếng, Nói đến, tình huống hiện tại ta đã đều hiểu được. Ma vật, ma kiếm cơ, ma vương, không nghĩ tới ta vẻn vẹn ngủ mấy năm mà thôi. Lại một lần nữa tỉnh lại vậy mà lại gặp được như thế chuyện thú vị. Bất quá, các ngươi không cần lo lắng, không cần sợ hãi. Hiện tại loại tình huống này cũng vẻn vẹn chỉ là chủ đối với chúng ta thí luyện mà thôi. Chủ tại ma luyện tinh thần của chúng ta. Sau đó, chủ tướng ban cho chúng ta lực lượng. Các ngươi chỉ cần tận tâm tận lực, dù cho chiến tử, cũng sẽ tiến vào thần quốc. Amakusa Yudodono nói xong, trong cơ thể khí có chút tràn ra. Hồng lục sắc khí quấn quanh ở cùng một chỗ, đem Amakusa Yudodono bao vây lấy. Hiện ra mỹ lệ vầng sáng. Amakusa đại nhân, vạn tuế, thiên chủ, vạn tuế. Ở đây những cái kia bộ hạ đầu lĩnh thành kính mà cuồng nhiệt hoan hô. Ngoặc kép, rất tốt. Tiếp đó, ta đến bố trí các ngươi riêng phần mình nhiệm vụ. Amakusa Yudodono nói xong, đem ý nghĩ của mình truyền đạt xuống dưới. Nhiệm vụ bố trí bên trong không có quá nhiều chiến đấu nhu cầu. Phần lớn là một chút công thương nghiệp nhiệm vụ. Lúc đầu kế hoạch vẫn là muốn trước làm ra một trận tai họa thật lớn, sau đó lại tiến hành công thương nghiệp nắm giữ. Hiện tại ngược lại là thuận tiện, còn lại không ít thời gian. Amakusa Yudodono nghĩ thầm, đúng, tìm cho ta đến 5 cái cường tráng nam tử. Hình dạng phương diện không có cái gì yêu cầu, bất quá tốt nhất là loại kia cho dù bỏ mạng cũng không có cái gì ảnh hưởng người. Amakusa Yudodono tại tốt nhất, an bài xuống như thế một cái nhiệm vụ. Vâng, Amakusa đại nhân, chư vị bộ hạ ầu lĩnh mệnh, sau đó từng cái chặt, được không chịu, tự ngay ngắn rời đi. Amakusa đại nhân, Gizhen ta cũng là có thể phục thị ngài, vì cái gì còn muốn những nam nhân kia? Yakiu Gizhen mang theo nũng nịu nói, Gizhen, người xác thực phi thường không tệ, ta rất ưa thích, bất quá. Ta muốn những nam nhân kia không chỉ có riêng là vì phục thị ta. Bọn hắn vẫn là ta tu luyện dùng lô đỉnh. Ta cần hoạt bát tinh khí. Mà ngươi là ta kiếm cơ. Bị ta hấp thu tinh khí lời nói. Ngươi coi như không phát huy ra tác dụng gì. Amakusa Yudodono đem Yakiu Gizhen ôm vào trong lòng. Như thế nói đến, Amakusa đại nhân. Yakiu Gizhen trong mắt lập tức tràn đầy nồng tình mật ý. Quần áo từng kiện bị giải trừ. Hai cỗ mỹ lệ thân thể mềm mại ngay tại cái này trong phòng khách. Tựa như hai đầu rắn dây dưa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,